Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời, tất cả đều là tai bàn. Đào Huỳnh bó tay với cô, lắc đầu thở dài. Hai người rốt cuộc đã nói rõ ràng chưa? Không có lời gì để nói, mình vẫn là muốn chia tay. Nhắc tới Hạ Lâm Đế, Đào Huỳnh che giấu nụ cười, vẫn là nhắc lại câu nói kia. Vậy anh ấy nói thế nào? Lúc này, điện thoại đang để trên bàn rung lên, Đào Huỳnh cầm lên, liền nhìn thở dài. Vô luận là đi làm hay về nhà, cũng đều nhận được tin nhắn quan tâm. Bạn nói xem... Khi còn yêu nhau cuồng nhiệt, cô cũng chưa từng thấy anh cảnh giữ cô sát sao như vậy. Ai yêu, lấy tin nhắn đưa tình, không tệ đó. À ha, anh ấy nói gì? Hỏi mình có phải hay không đi ăn với bạn, còn nói thay anh ấy để hỏi thăm bạn. Cái người ghê tởm này, căn bản là cố ý kích thích mình đây. Từ sau lần du lịch đó trở về, quan hệ của bọn họ cũng trở nên mập mờ, rõ ràng nên ngừng lại, triệt để cắt đứt. Nhưng cô lại nhất thời bị sự dịu dàng của anh mê hoặc. Có lẽ là cô sơ suất quá rồi. Hạ Ngự Yến nhìn vẻ mặt tức giận của cô, còn lập tức xóa đi tin nhắn, khẽ mỉm cười. Lần trước mình đã nói rồi, sẽ không hỏi nguyên nhân bạn và anh ta chia tay. Nhưng mà anh ta nguyện ý chờ bạn, không phải chứng tỏ anh ta rất thích bạn sao? Thật không thể dành cho anh ta một cơ hội ư? Theo cô nghĩ, Đào Huỳnh vẫn là đối với Hạ Lâm Đế có tình cảm nha. Lần trước mở miệng nói chia tay, mình đã dùng hết tất cả dũng khí. Bây giờ, một lần nữa đối mặt, mình thật sự không biết nên làm sao. Liền nói với anh ta, hai người quay lại. Tiểu Huỳnh, anh ta là người tốt, bạn nên giữ thật chặt mới đúng chứ. Mình cũng rất muốn làm như vậy, nhưng anh ấy chính là quá tốt. Mình nào có tư cách để xứng với anh ấy đây. Hạ Ngự Yến thấy cô tiêu cực như vậy, không khỏi thay cô nóng lòng. Làm sao bà vẫn còn dối dám ở điểm này? Chỉ cần anh ta cảm thấy bạn có đủ tư cách là được không phải sao? Chuyện nếu như đơn giản như vậy đã tốt. Bạn tốt căn bản không hiểu nỗi bất đắc dĩ trong lòng cô. Đào Quỳnh dừng lại không nói tiếp. Ai nha, rõ ràng là bạn đã suy nghĩ quá nhiều. Hạ Ngự Yến trong lúc vô tình liếc về hướng tivi, lập tức trừng lớn con mắt. À, người phụ nữ trên tivi nhìn quen quen. À, là chị gái của Hạ Lâm Đế sao? Hạ Lâm Ngọc vốn định cư lâu dài ở Mỹ, thân là một thành viên trong gia tộc nổi danh. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công khai. Lần này cô được mời tham gia hoạt động công ích mới xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Wow, người thật đẹp, tâm cũng rất đẹp. Chị Lâm Ngọc giống như là càng ngày càng đẹp. Hạ Ngự Yến thở dài nói. Nghe được Hạ Lâm Ngọc, Đào Huỳnh mặt cứng đờ, tay theo bản năng nắm lại. Ừ, chị ấy vốn là rất đẹp. Cô không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm thực đơn. Hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Sau khi bạn và Hạ Lâm Đế chia tay, cũng không liên lạc với chị ấy ư? Hạ Ngự Yến đem tầm mắt trở lại trên người bạn tốt, tò mò hỏi. Đào Huỳnh hơi nhếch môi, miễn cưỡng cười. Chia tay rồi, liên lạc cùng người nhà của anh ấy làm gì chứ? Hạ Ngự Yến phát hiện sắc mặt của cô rất khó coi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Ban đầu, chị Lâm Ngọc không phải là người đầu tiên đồng ý hai người lui tới sao? Hạ Lâm Đế không chịu chia tay, mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ đến tìm bạn chứ. Mình cùng chị ấy không có quan hệ. Đào Huỳnh lắc đầu một cái, hốt hoảng mở miệng. Cảm giác của cô đối với Hạ Lâm Ngọc rất phức tạp. Cô ấy từng là người mà cô thích nhất, còn là người chị mà cô kính trọng, hiện giờ lại là người phụ nữ làm cô cảm thấy sợ hãi. Đào Huỳnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tivi, gương mặt của Hạ Lâm Ngọc lập tức đập vào trong tầm mắt. Bên tai dường như còn văng vẳng lại giọng nói lạnh lùng của Hạ Lâm Ngọc. Sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng xanh. Cô và Hạ Lâm Ngọc từng có ước định, nhưng hiện giờ cô không có biện pháp để tuân thủ. Cô nên làm thế nào đây? Trong đầu của Đào Huynh hiện lên gương mặt của Hạ Lâm Đế, lòng ẩn ẩn đau. Hạ Ngự Yến cảm thấy vẻ mặt của Đào Huynh rất không tự nhiên, đang muốn mở miệng hỏi lại thì nghe trên tivi tin tức truyền đến. Cái gì? Chị ấy nói Hạ Lâm Đế có vị hôn thê ư? Đào Huỳnh sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Hạ Ngự Yến dán mắt vào tivi. Đợi chút, giống như không phải. Ký giả hỏi chị ấy Hạ Lâm Đế có phải hay không có bạn gái. Chị ấy nói trước mắt không có, chỉ là nhắc tới một vị thiên kim tiểu thư. Đúng là tin tức lớn. Công ty Hiền Vấn không phải mấy ngày trước mới tuyên bố muốn cùng công ty Hách Luân hợp tác sao? Thì ra vì mục đích thực sự là muốn cùng Hạ Lâm Đế kết thân ư? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net